Chào các bạn. Ở phần trước, Kỳ An Ninh tưởng rằng có những sự việc sẽ thay đổi so với kiếp trước của mình. Nhưng những điều tồi tệ vẫn cứ xảy ra với cô. Cô đã tự thay đổi chính bản thân để mong sao thay đổi được kết cục của cô và Văn Dụ. Nhưng cô sẽ tiếp tục gặp những vấn đề gì? Cô sẽ như thế nào? Chúng ta cùng tiếp tục nhé! Trong phòng hội sở, ánh sáng lờ mờ, quần áo mỏng manh lộ ra mấy cô gái ở giữa đám nam nhân đang di chuyển, phụ họa, cười đùa. Tiểu Dụ, học năm mấy rồi? Có người hỏi. Năm ba, Văn Dụ trả lời. Vòng xã giao bên ngoài trường học của Văn Dụ đều là đám nhị thế tổ. Trong đám người này, Văn Dụ là nhỏ tuổi nhất, chỉ có anh còn đang đi học. Người lớn tuổi nhất cũng đã 26-27 tuổi. Văn Dụ còn có thế lực hơn đám thanh niên này một chút. Văn Dụ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tuổi lúc học cao trung, nghỉ đông và nghỉ hè đều bị cha mình ném đến công ty nhà mình, giấu giếm thân phận, lấy danh nghĩa thực tập sinh thực tập ở từng bộ phận. Thời điểm học năm nhất của đại học cũng đã bắt đầu tạm giữ chức ở công ty. Hiện tại mới vào năm 3 đã tự mình vận hành hai hạng mục hạng trung. Ở trong giới, đúng là kiểu con nhà người ta, làm mấy ông bố ước ao ghen tị. Vì vậy Văn Dụ so với đám người cùng tuổi thì thành thục ổn trọng hơn nhiều. Cho nên đám người lớn tuổi hơn thường xuyên cùng với anh cùng nhau pha trộn, đem anh coi là người cùng lứa. Tháng 9 này năm nhất mới vào trường đúng không? Có người cười hỏi. Sao nào? Có cô gái năm nhất nào nhìn được không? Trong đầu Văn Dụ lập tức hiện ra hình ảnh Kỳ An Ninh ở trong xe lúc chạng vạng tối, ánh mắt liễm diễm. Tay bưng ly rượu của anh ngừng một chút. Người tụ tập theo loại, có thể tụ tập lại một chỗ với anh thì tính cách không khác biệt lắm. Văn Dụ có điểm khác thường đã lập tức bị nhìn ra. Hứ? Nhìn bộ dạng này đúng là có à? Đối phương nói. Lúc nào mang tới gặp mặt đi? Dẹp đi. Có người nói. Năm nhất vừa mới vào trường, người nào cũng quê mùa. Phải năm 2, năm 3 mới có chút nhan sắc. Có nhớ anh năm ngoái quê mùa như thế nào không? Anh đang ngồi ôm cô nàng của mình, nghe vậy lập tức sẵn giọng. Tên đáng ghét, mày mới quê mùa. Người kia cười ha ha. Có người cười nói. Mặt có thể nhìn là được, không biết ăn mặc dùng tiền cho mấy nàng học là được. Chẳng qua có thể nọt vào mắt ngươi, chắc chắn óc cũng không tệ. Ai, ta thích thông minh, Tiểu Dụ, chọn vài người từ trường ngươi mang đến đây chơi đi. Không được. Văn Dụ uống một hớp rượu, cười đến khuyến khích. Ta đã sớm nói qua, mảnh đất hoa đại này ta đã tiểu qua rồi. Cút mẹ mày đi, ngươi là chó à? Lại còn đi tiểu đánh dấu địa bàn. Người kia cười mắng vung mạnh tay vào ót anh. Văn Dụ cười hì hì tránh thoát, thuận tiện đem cô nàng bên ngoài nhét vào ngực đối phương. Cho ngươi, không phải mỹ nữ đang ở trước mặt à? Cười đùa một trận, vừa rồi uống rượu nên giờ thấy hơi mắc. Văn Dụ đến nhà vệ sinh xả một chút, quay lại liền thấy trong phòng nam nam nữ nữ, xa hoa trị lạc, nhịn không được nghĩ. Kỳ An Ninh lúc này đang làm gì? Mặc bộ váy ngắn đi lại giữa các bàn rượu, chịu khổ cười cười mà bán rượu kiếm tiền. Làm gì thế? Đứng ở đó ngẩn ngơ gì vậy? Có người gọi anh. Văn Dụ trở lại phòng và ngồi giữa bọn họ, đẩy ra cô gái đang muốn dựa vào, lấy điện thoại di động, nhắn cho Kỳ An Ninh một tin. Chỗ nào ở đường Kiều Nam? Một lát sau, có tin nhắn hồi âm. NL. NL à? Là quán bar lớn, bảo an cũng nghiêm ngặt. Người bình thường không dám làm loạn ở đấy. Cũng được, coi như biết chọn chỗ. Rải một ít muối trong miệng, đầu lưỡi liếm một cái, uống một ngụm tequila. Cô nàng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đem miếng chanh nhét vào miệng anh. Muối thanh mặn, chanh chua xót, rượu mạnh nóng bỏng tạo thành hỗn hợp có mùi vị khó tả. Dần dần uống nhiều quá, hơi rượu bốc lên, lời còn nói nhiều hơn. Có một cô gái, năm nhất, anh hút thuốc cười. Ta lần đầu tiên đã nhìn chúng. Ngươi là người kén chọn, có thể một lần đi có để trong mắt, không phải là tiên nữ chứ. Văn Dụ có chút men say, đôi mắt so với bình thường càng sáng hơn. Rất giống tiên nữ. Hứ, bạn bè càng cảm thấy có hứng thú hơn truy vấn. Thế nào rồi? Vào tay chưa? Không có. Là sinh viên nghèo, rất bướng bỉnh, sợ dính vào ta. À, bạn bè mỉm cười, đây không phải là loại giả thanh cao à? Tôi không có gì nhiều, tự lực cánh sinh là thứ quý báu nhất của tôi. Trong đầu Văn Dụ hiện lên hình ảnh Kỳ An Ninh lúc nói lời này, trong mắt chua xót. Vừa mới trưởng thành là một cô gái 18 tuổi, giữa lông mày không có sự ngây thơ mà chỉ có trầm tĩnh tang thương sau khi bị sinh hoạt ma luyện. Có lẽ nên xóa chữ giả này đi. Ai biết được, dù sao ta cũng định. Hắn phun ra một ngụm khói trắng, ánh mắt trở nên thâm thúy, khóe miệng kéo ra ý cười lạnh. Lạnh nhạt với nàng một chút. Lúc Kỳ An Ninh đang trong phòng thay quần áo của NL, để thay đồ thì nhận được tin nhắn. Cô biết nếu mình không nói, Văn Dụ cũng có cách tìm được. Cô nhắn lại NL. NL đối với Văn Dụ cũng không xa lạ gì. Cô cuối tuần ở đây bán rượu, anh thường mang bạn bè tới. Anh cùng ông chủ đôi này có quen biết. Quản lý ở phía trước nếu thấy anh đều sẽ chào hỏi. Kỳ An Ninh cho là nếu Văn Dụ dây dưa với cô rất có khả năng tối nay anh sẽ tới chỗ này tìm cô. Cô luôn không nhịn được ở giữa các bàn khách tìm kiếm anh. Khi đi ngang qua các phòng khách đang mở cũng nhanh chóng liếc nhìn một chút. Nhưng đến tận lúc cô tan tầm, Văn Dụ cũng không xuất hiện. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến chỗ này làm việc. Quản lý nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp mới tới. Cô bé này mỏng manh gầy yếu, nếu không phải vì cô rất xinh đẹp thì chắc chắn sẽ không nhận vào làm. Công việc chào hàng rượu này so với mọi người nghĩ thì vất vả hơn nhiều. Quản lý có chút lo lắng cô sẽ không chống nổi, cũng lo lắng cô không có kinh nghiệm, không biết cách ứng phó với sự quấy rối của khách hàng nam. Nhưng lại ngoài dự liệu của hắn, Kỳ An Ninh trông vô cùng thành thạo. Cô biết cách làm thế nào để chào hàng, cũng biết cách đối phó với những khách nam khi thấy mấy cô xinh đẹp thì muốn động tay chân. Cô còn biết cách chọn khách. Những người kia quản lý chỉ cần liếc một vòng nên biết sẽ gây phiền phức. Ứng phó với mấy khách hàng nam không tốt, cho dù nhìn rất giàu có, Kỳ An Ninh cũng không bán hàng được. Cô còn bị cô gái khác đoạt mất mối làm ăn. Quản lý quan sát một hồi mới thấy yên tâm. Cuối tuần, quán mở từ buổi tối đến 4-5 giờ sáng mới đóng cửa, nhưng chuyến xe cuối cùng lại là 11 giờ 5 phút. Kỳ An Ninh khi được nhận vào, đã bàn rõ thời gian làm việc. Cô làm tới 10 giờ 40, chạy thật nhanh đi thay đồ, tẩy đi lớp son, bỏ giày cao gót với váy ngắn, mặc lại đồ của mình. Cô chạy chậm đến trạm xe buýt ở giao lộ đường Kiều Nam, bắt xe buýt để về nhà. Mệt mỏi dựa vào cửa sổ xe, cô nhắm mắt lại, tay nắm thành đấm nhẹ nhàng, bấm bắp chân đang đau nhức. Cửa xe bịt chưa kín, hơi lạnh của gió đêm từ khe hở thổi vào, lạnh lẽo thổi vào mặt Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh đột nhiên mở mắt. Cô nhớ lại, Văn Dụ về sau mặc dù cùng cô dây dưa không dừng, nhưng lúc mới bắt đầu, sau khi lần đầu anh đưa ra đề nghị kết giao bị cô cự tuyệt, anh liền tặng hoa, tặng quà, nhiệt tình theo đuổi. Sau đó, bộ có một thời gian anh lạnh lùng với cô. Sau khi lạnh lùng được một thời gian, anh lại lần nữa nhiệt tình lên. Nhưng từ ban đầu anh đã chạm vào giới tuyến của cô. Kỳ An Ninh đối với anh luôn có mâu thuẫn trong lòng, dặn dò bản thân giữ vững lòng mình, không bị tiền tài tấn công mà mở mắt. Và lúc ấy, Kỳ An Ninh chỉ tuân theo lòng mình, hành động theo bản năng mà thôi. Nhưng bây giờ Kỳ An Ninh lại nhớ đến lúc bắt đầu, dường như có thể thấy rõ ràng Văn Dụ có ý đồ dùng thủ đoạn thuần hóa trên người cô. Kỳ An Ninh cười khổ. Sau này, Văn Dụ thấy những thủ đoạn kia dùng với cô đều không có tác dụng, nhìn đổi thành quấn chặt lấy. Tới khi anh đột nhiên biến mất khỏi trường học, Kỳ An Ninh nhịn không được mà suy nghĩ, khi đó anh đã đi làm cái gì? Cô có nghe được một ít tin đồn, hình như trong nhà anh xảy ra chuyện. Nhưng cô lúc đó chỉ thấy may mắn khi anh rời đi, căn bản không nghĩ đến việc tới hỏi thăm một chút, xem đã xảy ra chuyện gì. Không tới mấy tháng, cô liền chết. Cô vẫn cho là mình thông minh, mình rất tỉnh táo. Sau này cô mới hiểu được, thông minh và thanh tỉnh không đủ để bảo vệ mình. Anh vừa rời đi, ác ma liền vươn tay tới cô. Kỳ An Ninh nhận được điện thoại của thư thần là vào thứ bảy. Anh trung khí 10 phần có cảm giác như đang muốn tranh công. Mẹ anh vừa giới thiệu được một người. Con của cô ấy đang học sơ chung, là nữ sinh, toán học hơi yếu. Buổi chiều em có thời gian thì gặp mặt trước đi. Kỳ An Ninh buổi chiều liền đi qua, thử dạy cho cô bé kia một chút. Mẹ cô bé ở một bên dự thính. Lúc về nói xác nhận với cô sau. Chạng vạng tối Kỳ An Ninh không phải đi ra ngoài nên nhận được điện thoại. Mẹ cô bé cùng cô ước định cẩn thận thời gian dạy học sau này. Đến quán cà phê, cô cảm ơn thư thần. Thư thần nói, không phải khách sáo. Cô ấy còn gọi điện thoại cho anh, khen em dạy rất tốt. Cô bé nhà đó nói em giảng bài rõ ràng, dễ hiểu. Cô ấy còn nói, mẹ thư thần còn nói, con giới thiệu cô gái này có chút ý tứ. Cô gái này nói với dì Phương của con là, hy vọng khi đi dạy dì Phương cũng ở đó. Đầu óc thư thần toàn cơ bắp, nghe không hiểu. Có ý tứ gì? Mẹ thư thần cảm thấy bó tay, nói, sợ trong nhà có con trai trưởng thành tới quấy rối hoặc là sợ bị nữ chủ nhân hiểu lầm. Không phải vẫn còn Tiểu Vận à? Ngốc Trạch Nam nói, Tiểu Vận thì mới lớn được bao nhiêu? Đàn ông đã có ý định thì luôn có thể đem đứa trẻ đẩy đi. Còn đấy, tầm mắt còn không bằng một cô bé, đúng là sống uổng phí một đống tuổi. Lòng mẹ thư thần thấy mệt mỏi, con mình suốt ngày chỉ biết chơi mấy cái 2D kia, đến bao giờ mới có thể sống trong thế giới 3D? Thư thần cúp điện thoại vẫn nghĩ về việc này. Mấy cô gái bình thường có thể cảnh giác như vậy à? Không có mà. Anh có chút choáng váng, một cô gái như Kỳ An Ninh ở tuổi đó không phải so với anh càng ngốc, càng không có kinh nghiệm xã hội hơn à? Chủ khi cô đã trải qua cái gì đó, ngã một lần liền thông minh hơn một chút. Còn nói, thư thần lúc này đổi giọng khác, nói sẽ tìm hiểu giúp em mấy nhà khác một chút. Mẹ anh biết nhiều nhà có thể có con nhỏ lắm. Đây là lời nói thật, mẹ Thư Thần nói. Mặc dù chưa gặp qua, nhưng dì Phương một mực khen ngợi, thấy phẩm chất năng lực cũng không tệ, vì vậy mẹ an tâm, mẹ sẽ nhìn giúp xem còn nhà nào không. Kiếp trước, khi An Ninh gặp phải nhà kia, bị quấy rối, sau đó khi đang nói chuyện đó với nữ nhân viên trong cửa hàng thì bị Thư Thần nghe được. Anh chủ động giúp đỡ, giới thiệu giúp cô mấy chỗ làm gia sư đáng tin cậy. Sau này Kỳ An Ninh làm gia sư ở mấy nhà đều do mẹ Thư Thần giới thiệu, đều là người rất tốt. Kỳ An Ninh nghe vậy liền cười đến mặt mày cong cong. Cảm ơn nhé, có thời gian em sẽ mời anh ăn cơm. Cô bây giờ không quen thuộc với Thư Thần giống như kiếp trước, là mình chủ động xin giúp đỡ, tóm lại vẫn phải đi cảm tạ một chút. Thư Thần lúc đầu muốn nói, không cần. Lời đến khóe miệng, thấy gương mặt Kỳ An Ninh thanh liễm rực rỡ, cuối cùng không ngốc quá mức, đầu lưỡi lúc này đánh một vòng nói, được, anh chờ. Sáng thứ bảy, Văn Dụ tỉnh lại tại chỗ ở của mình, đầu rất đau. Anh không nhịn được than một tiếng, nhắm mắt lại, vò thái dương, hơn nửa ngày mới từ từ ngồi dậy. Tối hôm qua đúng là có uống rượu, nhưng lấy tửu lượng của anh thì không đến mức say rượu đau đầu. Đầu đau bởi vì có một đêm mộng, ngủ không được sâu. Chi tiết trong mộng sau khi tỉnh lại mấy giây thì mơ hồ không rõ, nhưng Văn Dụ nhớ kỹ trong mộng có Kỳ An Ninh. Nếu có kiếp sau, cô nhìn anh rơi lệ. Tại sao cô khóc? Vì sao đau lòng như vậy? Văn Dụ nghĩ không ra, điều duy nhất có thể nhớ lại cặp mắt xinh đẹp của Kỳ An Ninh đang không ngừng rơi lệ, làm người ta đau lòng. Chuông điện thoại vang lên, Văn Dụ giật mình một cái. Còn chưa đi? Đầu dây bên kia là giọng cha anh, Văn Quốc An, giọng vừa trách cứ lại có chút bất đắc dĩ. Văn Dụ liền cười, trước mặt cha mình như từ người trưởng thành biến thành thiếu niên tinh nghịch, vừa lấy nhác vừa vô lại. Đi, đi, giờ đi ạ. Văn Quốc An nói, đương nhiên. Không xem mấy giờ rồi, động tác của con nhanh lên. Hôm nay có kế hoạch đi là đi theo cha anh bồi mấy chú đánh gốc. Văn Dụ vừa dùng bả vai kẹp điện thoại vừa mặc quần hỏi. Mẹ con đâu? Âm điệu của Văn Quốc An phai nhạt đi. Không biết, chắc là đi dạo phố. Cha mẹ của anh không ồn ào cãi cọ nhưng tình cảm bình thường không được gọi là ân ái. Văn Dụ đã sớm quen thuộc. Anh là người trưởng thành, không phải là học sinh tiểu học có tâm lý ỷ lại cha mẹ. Sau khi lên đại học anh liền ra ngoài ở riêng, đỡ phải nhìn cha mẹ mình lãnh đạm không có tình cảm. Rửa mặt xong đi ra cửa, ngày mùa thu nắng gắt làm lóa mắt, vạn dặm trời xanh không một bóng mây, rơi vào mắt nhìn như mộng cảnh. Chỉ là giấc mơ thôi, nghĩ gì thế? Đảo mắt là đêm thứ hai. Này, nghe nói hôm nay câu lạc bộ bắt đầu tuyển sinh. Mọi người muốn tham gia cái gì? Mẹ Tứ nói, nhất định phải tham gia hội học sinh có phúc lợi. Mẹ cậu có tư tưởng gì thế? Tớ muốn tham gia câu lạc bộ cosplay. Các bạn ồn ào, thảo luận. Khai giảng phải tham gia huấn luyện quân sự. Sau đó trường học cho sinh viên một thời gian giảm sóc để quen thuộc với sinh hoạt trong trường. Cuối tháng 9 một tuần câu lạc bộ mới chính thức tuyển sinh. Này, Kỳ An Ninh, cậu tính tham gia câu lạc bộ gì? Ngồi ở phía trước Kỳ An Ninh, nữ sinh đang nghiêng người thảo luận với bạn bè về chủ đề này. Thuận miệng quay đầu hỏi Kỳ An Ninh. Nữ sinh này gọi là Mạnh Hân Vũ, là lớp trưởng, thành tích học tập xuất sắc. Mặc dù không giống Kỳ An Ninh cần cầm học bổng cho học sinh nghèo, nhưng gia đình cô cũng phải chịu gánh nặng lớn. Cô gái này trong trí nhớ của Kỳ An Ninh là một người trong số ít những người không bàn tán về cô. Thậm chí sau khi cô chết, lúc người khác nháy mắt ra hiệu muốn bắt quái, cô ấy còn quát lớn những người khác. Kỳ An Ninh đối với mọi người trong lớp đều lạnh lùng, đối với Mạnh Hân Vũ lại lộ ra một chút ý cười dịu dàng, nói: mình có khả năng không tham gia được, mình không có thời gian, buổi tối còn phải đi làm thêm. Mạnh Vũ Hân hiểu được cô cũng cần đi làm thêm. Mạnh Vũ Hân là làm thêm vì muốn giảm gánh nặng trong nhà. Kỳ An Ninh lại là người gánh vác cả gia đình. Vì vậy Mạnh Vũ Hân có thể hiểu và đồng tình với Kỳ An Ninh. Này, cậu đi làm gia sư à? Tớ biết một trang web, tớ toàn tìm việc gia sư ở trên đó. Mạnh Vũ Hân chia sẻ tin tức với cô, nói tên trang web cho cô. Kỳ An Ninh chậm ngâm một chút khuyên Mạnh Vũ Hân. Tớ lúc trước có sử dụng trang web này. Nói thế nào đây? Mấy gia đình này vảng thao lẫn lộn, trang web cũng không cam đoan được. Tớ nghĩ cậu tốt nhất lên bàn rõ với mẹ của bọn trẻ là thời điểm cậu tới nhà, mẹ bọn trẻ có thể ở đấy đảm bảo an toàn. Mạnh Vũ Hân có chút khẩn trương. Sẽ xảy ra chuyện gì sao? Tớ mới đi được hai lần. Hai đầu lông mày Mạnh Vũ Hân có chút ngây thơ, đúng là chưa gặp qua mấy con người. Sự việc buồn nôn đó, đúng là một cô gái may mắn. Khi An Ninh nói, cẩn thận thì hơn, dù sao người xấu chỗ nào cũng có. Nữ sinh chúng ta ở tuổi này, tớ cảm thấy cẩn thận kiểu gì cũng không đủ. Đúng rồi, cậu có thể chuẩn bị đồ vật phòng thân như kiểu nước ớt. Kỳ An Ninh mang nước ớt của cô cho Mạnh Vũ Hân nhìn. Tớ tự chế đấy. Cái bình thì mua trong cửa hàng, nước ớt thì tự mình nấu. Mạnh Vũ Hân rất sợ hãi thán phục trước sự cảnh giác cùng với việc tự chế trang bị của Kỳ An Ninh. Mấy cô trao đổi về việc làm gia sư một lúc trước lúc vào học. Mẹ Vũ Hân nói, tí nữa cùng nhau ăn cơm không? Kỳ An Ninh lại mỉm cười cự tuyệt, không được. Cô nhìn về phía thầy giáo nhỏ giọng, buổi trưa tớ phải về sớm, tớ còn phải mua cơm hộ người ta. Nếu như buổi trưa đơn hàng thức ăn không nhiều, không tính là bận rộn thì cô cũng không ăn cơm ở trường học mà chạy về nhà cùng bà ngoại ăn cơm, rồi nắm tay bà đưa xuống lầu phơi nắng. Nếu không phải bà ngoại nhanh đói, không chờ được lúc cô tan học, cô nghĩ mình sẽ về nấu cơm trưa cho bà, để bà có thể ăn cơm nóng hổi chứ không phải đồ ăn hâm nóng. Đến lúc trưa tan học, Mạnh Hân Vũ nhìn lại, đúng là Kỳ An Ninh đã lặng lẽ về sớm. Cô thu dọn cặp sách cùng bạn đi ăn cơm, bạn cùng phòng ký túc xá nhịn không được lắm chuyện. Bạn cùng phòng hỏi, cậu gọi cậu ấy làm gì? Không cảm thấy cậu ấy rất kiêu ngạo sao? Không có mà, Mạnh Hân Vũ nói, tớ cảm thấy cậu ấy rất dịu dàng, không có cảm giác kiêu ngạo mà. Bạn cùng phòng chần chừ hỏi, có lẽ cậu ấy không để ý tới bọn tớ. Xinh đẹp như vậy mà, cậu ấy làm gì có thời gian chứ? Mạnh Hân Vũ thấy Kỳ An Ninh giải thích, tan học cậu ấy còn phải đi làm thêm, bận rộn gần chết, bài tập vào lúc nghỉ giữa giờ trưa mới vội vàng làm gì có thời gian buôn dưa lê. Với lại, cậu ấy phải đi làm suốt, đâu giống bọn mình suốt ngày ngồi một chỗ, cũng không quen như vậy. Nhưng mà tớ cảm thấy cậu ấy rất tốt. Thật à? Bạn cùng phòng có chút ngại ngùng, chắc là tớ nghĩ nhầm. Ai, thật ra tớ chưa từng nói chuyện với cậu ấy, tớ nghe người ta nói, cậu ấy rất kiêu ngạo. Vì phần là nghe từ ai, không nhớ nữa rồi. Lời đồn đại kiểu này chính là như thế. Người khởi đầu đều không thể tra rõ, giống như một trận gió phá xung quanh, ảnh hưởng tới mỗi người. Người nói qua thậm chí còn không nhớ rõ mình từng nói. Quan trọng là miệng người, sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt, mấu chốt là ở chỗ biến chất và nhân vật. Kỳ An Ninh không biết Mạnh Hân Vũ đang vì cô mà nói. Hai ngày nay nhiệt độ có hơi giảm. Cô mặc một cái áo dài tay ở ngoài, trong phòng ăn đi lại có hơi nóng. Thửa lúc cơm còn chưa xong, cô đem áo ngoài cởi ra buộc ở hông. Áo tay ngắn bên trong kéo căng ở bên người, eo thon nhỏ, ngực xinh đẹp làm hấp dẫn vô số ánh mắt. Mấy nam sinh không biết vô tình hay cố ý hướng mắt về phía này. Đó là ai? Triệu Thần nheo mắt lại. Trước giờ chưa bao giờ gặp, Nam Nhất à? Mấy người cạnh hắn thuận mắt nhìn sang, có người huýt sáo, có người nhìn một lúc giật mình. À, là nữ sinh kia. Triệu Thần quay đầu, mày biết à? Diễn đàn của trường có ảnh chụp của nàng. Bạn cùng lớp nói, có tin tức rất hot gần đây, bọn mày không thấy à? Gọi là mỹ nhân nghèo. Nói về gì vậy? Lúc khai giảng, nàng là sinh viên nghèo khó cõng bà ngoại đi học. Mày nhìn nàng đi, đang mua cơm đúng không? Mày nhìn kìa, nàng mua cơm nhiều như vậy. Tao thấy thảo luận ở tin đó là nàng làm dịch vụ mua cơm hộ, chỉ giao cho ký túc xá nữ. Các nam sinh đều nhìn sang, Kỳ An Ninh đang xách một túi đầy đi về hướng cửa sổ. Trong phòng ăn nhiều người cô lại chạy qua chạy lại, cho mũi lấm tấm mồ hôi, gương mặt tuyết trắng hơi đỏ ửng. Còn mắt Triệu Thần luôn nhìn thẳng, giống như muốn lột sạch Kỳ An Ninh. Tao thấy. Hắn cảm thán, một đại mỹ nữ như thế sao lại phải làm cái này? Hắn liếm liếm bờ môi nói, tao đi làm quen với nàng. Nói xong liền đứng lên. Văn Dụ đi vào nhà ăn theo bản năng dùng ánh mắt quan sát. Nhắc tới cũng lạ, nhà ăn nhiều người như vậy là người ta thấy quáng mắt. Vậy mà Văn Dụ từ đám người lập tức tìm được Kỳ An Ninh. Tinh tế lay động di chuyển giữa một đám người nhưng lại như đang phát sáng, rất khó để không phát hiện. Nhìn thì yếu đuối, thật ra so với nam sinh còn chịu cực tốt hơn. Văn Dụ thả chậm bước chân. Anh đang ở cửa chính mà Kỳ An Ninh thấy cô đã đầy hai túi, có lẽ phải đi về phía này. Nếu cô thấy anh sẽ chào hỏi, nếu không thấy coi như xong. Văn Dụ không định chủ động, Kỳ An Ninh bướng bỉnh quật cường làm anh cảm thấy cần phải lạnh lùng với cô. Thế là Văn Dụ liền thấy có một nam sinh đứng dậy bước nhanh về phía Kỳ An Ninh. Trong đám người, phương hướng quỹ tích chuyển động của hắn quá rõ ràng, không hề nghi ngờ là đang hướng đến mục tiêu là Kỳ An Ninh đang cúi đầu chỉnh lại cái túi. Văn Dụ nhăn nhăn mi, anh thấy Kỳ An Ninh chỉnh xong hai cái túi, một tay cầm lên, quay người cất bước hướng về phía cửa đi tới. Cô hình như không trông thấy anh, thần sắc khẽ nhúc nhích, dưới chân cũng tăng tốc độ. Mà nam sinh kia Văn Dụ rõ ràng nhìn thấy, hắn ở điểm mù của cô mà ra tay. Mặc kệ cô, kiểu cô gái ngu ngốc như vậy phải lạnh lùng với cô, lại dịu dàng cẩn thận theo đuổi một thời gian, tiến hành dùng tiền tài để tiến công. Nếu cô không chịu thua thì tiếp tục lạnh lùng. Lạnh lùng rồi hâm nóng, lặp đi lặp lại mấy lần mới có thể cua được. Bây giờ không cần quan tâm cô. Văn Dụ nghĩ vậy, trơ mắt nhìn thấy Triệu Thần cố ý đụng vào, sau đó vươn móng vuốt với Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh quay người về phía cửa chính, chưa được hai bước liền thấy Văn Dụ. Cô lúc đầu tính chào anh một tiếng, nhưng bộ dạng anh hở hững không biết có nhìn thấy cô không. Miệng cô mở ra lại đóng lại, nghĩ tới chuyện lúc trước, tính qua chào hỏi anh rồi tới ký túc xá đưa cơm. Thình lình bị một người xông tới đâm nghiêng làm cô lảo đảo. Chớp mắt thân thể Kỳ An Ninh bị mất cân bằng, suy nghĩ đầu tiên là đồ ăn trong tay. Nếu hai túi đồ ăn này đổ, buổi trưa nay coi như mất cả chì lẫn chài. Đầu óc cô trống rỗng, theo bản năng vội vàng cân bằng trọng lực cánh tay. May mắn là người kia đụng phải cô, phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tay ra đỡ cô. Kỳ An Ninh không bị ngã, đồ ăn cũng không bị đổ. Trái tim rớt xuống đất, đồng thời cô lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Người kia mặc dù có lòng tốt dìu cô như một tay để ở sau lưng, một tay hình như ở vị trí eo cô. Người đẹp, không sao chứ? Thanh âm này nghe qua lỗ mãng, láo cá lại vô cùng quen thuộc. Kỳ An Ninh bỗng nhiên quay đầu. Triệu Thần, cho dù cô chết cũng không quên được gương mặt đang mỉm cười trước mắt cô. Tất cả đều do Triệu Thần dựng bẫy. Cô bị lừa tới công ty đang tổ chức hoạt động team building để làm thêm. Công ty này đúng là có tổ chức hoạt động team building, nhưng đây lại là công ty nhà Triệu Thần. Nữ sinh kia lừa cô kêu đến gian phòng phía trong nhằm bỏ thuốc cô. Nhưng Kỳ An Ninh đã từng làm thêm ở LN, đó là nơi ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Ở đó có tiểu tỷ tỷ kinh nghiệm phong phú, quản lý có lòng tốt, đại ca bảo an nhìn thì hung ác nhưng rất yêu vợ mình, Cố Gia. Bọn họ đều dạy cô rất nhiều thứ, thêm nữa chính cô cũng có lòng cảnh giác rất mạnh. Sắc mặt đối phương khẩn trương làm cô nổi lên lòng nghi ngờ, thăm dò một chút liền biết được chân tướng. Cô đương nhiên không thể ngồi chờ chết, tìm chỗ hở mà chạy trốn. Nữ sinh kia chắc chắn đã báo tin cho Triệu Thần. Hắn ta mang theo bảo tiêu nhà mình, chặn lại thang máy và cầu thang, dồn cô lên sân thượng. Cô bị trượt chân rơi xuống, sau đó hồn phách phiêu lãng tới khi Văn Dụ vì cô báo thù. Văn Dụ nhìn thấy Kỳ An Ninh đứng vững lại, vừa ngẩng đầu nhìn Triệu Thần một cái, trong chớp mắt gương mặt mất hết huyết sắc. Cô giống như nhìn thấy mãnh thú, giống như bị dọa sợ, đang từ trong tư thế bị Triệu Thần nửa đỡ nửa ôm rất mập mờ, đột nhiên lùi về sau lảo đảo hai bước mới đứng vững. Gương mặt cô trông sợ hãi, luống cuống, trong chớp mắt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Văn Dụ. Cách dòng người giao thoa với nhau, Văn Dụ hiểu được cái nhìn này của Kỳ An Ninh. Giúp tôi một chút, cầu xin anh giúp một chút. Tiếng ồn ào trong nhà ăn lúc này vào tai Văn Dụ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Rõ ràng mặt Kỳ An Ninh chỉ đang trắng bệch, gương mặt hoảng sợ mà nhìn anh. Nhưng anh lại giống như nghe được thấy tiếng cô đang cầu cứu. Anh thậm chí còn cảm nhận được sự sợ hãi tuyệt vọng của cô, giống như ở sau lưng có bóng đen to lớn muốn nuốt chửng cô. Văn Dụ, cứu em. Trái tim Văn Dụ bỗng nhiên kịch liệt co lại, đau đớn giống như bị kim châm. Văn Dụ vốn muốn lạnh lùng với Kỳ An Ninh, không biết tại sao trái tim lại thấy đau đớn. Lúc đầu óc còn chưa suy nghĩ rõ, chân đã tự động bước đi, sải bước tới chỗ cô. Một phát nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của Kỳ An Ninh. Tay anh như kiểm sát kiếm lấy cánh tay của Kỳ An Ninh, cho cô sức lực mạnh mẽ để chèo chống, dìu thân thể cô đứng vững. Văn Dụ lấy cái túi trong tay cô, lườm cô một chút. Gương mặt nhỏ của cô trắng bệch, cái trán nhẵn mịn đang đầy mồ hôi. Đây không phải do nóng mà là do bị kích thích mãnh liệt nên mới ra mồ hôi. Không sao chứ? Văn Dụ hỏi. Kỳ An Ninh ngẩng đầu nhìn Văn Dụ, cánh tay cảm nhận được lực lượng của anh. Những sự kinh hoàng sợ hãi đột nhiên đánh tới giờ giống như mây đen bị xua tan. Ánh mắt trời chiếu xuống, bóng đen trở nên vô hình. Cô thở ra một hơi thật dài, trên mặt hồi phục huyết sắc nhẹ nói. Không có chuyện gì, chỉ bị giật mình thôi. Chỉ bị giật mình thôi. Ánh mắt Văn Dụ lạnh lùng nhìn về phía Triệu Thần. Xảy ra chuyện gì? Văn Dụ à? Triệu Thần nói. Hai người quen nhau à? Văn Dụ nhíu mày hỏi. Cậu là? Trên mặt Triệu Thần hiện lên sự xấu hổ, nhanh chóng điều chỉnh tươi cười và nói. Tôi là Triệu Thần. Văn Dụ suy tư một giây giật mình. À, công ty Thịnh Đằng. Đúng đúng, đó là nhà tôi. Triệu Thần gật đầu. Văn Dụ nhiều Triệu Thần, lại nhìn Kỳ An Ninh hỏi. Hai người có quen biết? Hơi thở Kỳ An Ninh chậm một giây, lập tức lạnh lùng nói. Không biết. Ánh mắt Văn Dụ chớp lên. Trên mặt Triệu Thần đều là ý cười, thành thật nói xin lỗi. Ngại quá, ngại quá. Có bị trật chân không? Có muốn cùng anh tới bệnh viện xem thử không? Kỳ An Ninh nói. Không cần. Triệu Thần còn nói. Vậy cũng được. Để lại số điện thoại đi, lỡ như em có việc cần tìm thì sao? Kỳ An Ninh vẫn như cũ nói. Không cần. Văn Dụ quan sát Kỳ An Ninh, phát hiện thái độ của cô đối với Triệu Thần có thể nói là lạnh như băng. Thái độ cự tuyệt của cô với hắn đúng là không chừa chỗ trống. So sánh với lúc trước, khi cô cự tuyệt Văn Dụ, thái độ đó đã cũng có thể coi là dịu dàng. Văn Dụ không hiểu sao thấy trong lòng dễ chịu. Cái tâm tư muốn lạnh lùng cô đã phai nhạt. Nhìn Triệu Thần còn muốn nói chuyện. Vân Dụng đánh gãy lời hắn. Cô ấy không có việc gì, cậu không cần để ý đâu, cậu đi ăn cơm đi. Lúc anh nói chuyện, đem cánh tay khoác sau lưng cô, mặc dù không tính là ôm, nhưng hiện ra tư thế bảo vệ. Kỳ An Ninh không nói chuyện, thái độ im lặng, đầy lạnh lùng rõ ràng là tán đồng với Văn Dụ. Hai người giống như không cho người khác chen vào. Triệu Thần thấy không thú vị, chỉ có thể ngại ngùng bỏ đi. Văn Dụ cúi đầu nhìn Kỳ An Ninh giễu cợt cô. Không nhìn ra là gan em nhỏ như vậy đấy. Không phải chỉ va một cái thôi à? Sao mặt lại trắng thành kiểu này rồi? Kỳ An Ninh miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng. Đối trước, Triệu Thần ép cô đến đường chết, sự tuyệt vọng đó quá sâu sắc. Khi cô trượt chân té lầu, sự sợ hãi càng khắc sâu. Những ngày cô sống lại gặp Văn Dụ đầu tiên, sau đó cô vẫn luôn nghĩ lúc nào sẽ gặp Triệu Thần. Mặc dù trường học rất lớn nhưng chỉ lớn mà thôi, mọi người đều học cùng một chỗ. Mặc dù theo cô biết là Triệu Thần thường xuyên trốn học, nhưng sớm muộn gì cũng phải gặp. Kỳ An Ninh vẫn cho là mình chuẩn bị tốt tâm lý khi gặp Triệu Thần. Nhưng đến lúc này, trong chớp mắt khi cô thấy gương mặt Triệu Thần mới biết những cảm giác sợ hãi tuyệt vọng đều nén ở trong lòng chưa từng tan đi. Triệu Thần là bóng ma tâm lý của cô, trong vòng nửa khắc không tan được. Kỳ An Ninh cho Văn Dụ một nụ cười miễn cưỡng nhìn cúi đầu che lại cảm xúc chưa bình tĩnh, đưa tay, đưa cho tôi. Văn Dụ cầm túi đồ ăn lùi về sau, ngược lại cái tay đang ở sau lưng Kỳ An Ninh hơi dùng sức, ra ngoài rồi nói, em xem giọng điệu với sắc mặt em đi. Kỳ An Ninh thu tay về, thuận theo lực đạo của anh đi về phía cửa, nhưng bả vai của cô kéo căng, lùi nửa bước, thoát khỏi bàn tay của Văn Dụ đang ở sau lưng. Văn Dụ mỉm cười làm như không có việc gì thu tay lại. Ngày mùa thu, giữa trưa ánh nắng chói mắt lại làm cho Kỳ An Ninh thấy yên tâm. Ban ngày ban mặt trời đất tươi sáng, so với bóng đêm mê ly, xa hoa trụy lạc thì làm người ta có cảm giác an toàn hơn. Anh biết người kia à? Kỳ An Ninh hỏi. Cũng có tính là biết. Văn Dụ nói, không quen. Kỳ An Ninh gật gật đầu lại giơ tay. Đưa cho tôi đi, tôi phải nhanh chóng đi đưa hàng. Văn Dụ đưa túi cho cô. Cảm ơn. Kỳ An Ninh nói, anh mau đi ăn đi. Dọc theo con đường từ nhà An Ninh ký túc xá, ven đường bày đầy quán hàng của mấy câu lạc bộ. Nhóm cốt cán của mấy câu lạc bộ đang ở đó hét lớn, hoặc là phát tờ rơi, thi triển bản lĩnh kéo người đến nhà mình. Những sinh viên năm nhất đang líu díu đầy hiếu kỳ và hưng phấn, nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Văn Dụ nhìn theo bóng Kỳ An Ninh biến mất giữa dòng người. Cô nói cô không biết Triệu Thần, Văn Dụ không tin, chỉ là bị va một cái sao có thể phản ứng lớn như vậy. Kỳ An Ninh trông chớp mắt sắc mặt trắng bệch, không phải vì bị va trúng mà vì thấy mặt của Triệu Thần. Văn Dụ theo thói quen đốt một điếu thuốc, vừa hút hai cái có người đến nói, bạn học, chỗ này không cho hút thuốc. Văn Dụ mỉm cười gật đầu dập tắt thuốc. Hắn nhìn phương hướng biến mất của Kỳ An Ninh, chợt nhớ đến mấy việc. Ban đầu bước chân hướng về phía nhà ăn hơi chần chừ một chút, sau đó chuyển hướng đi về hướng ký túc xá nữ. Kỳ An Ninh đưa xong đơn hàng cơm trưa, từ dưới lầu ký túc xá đi ra, không đi về phía nhà ăn. Cô tìm chỗ băng ghế đá dưới lầu ngồi xuống, hai tay chống lên chân, bàn tay ôm lấy mặt, tay vẫn còn run. Trong chớp mắt khi nhìn thấy Triệu Thần là sự sợ hãi, sau khi sợ hãi qua đi là sự tức giận đến muốn giết người. Nếu như giết Triệu Thần thì sẽ thế nào? Kiếp trước Văn Dụ đã từng làm, cuộc đời anh bị hủy luôn. Lúc đầu anh đã có thể sống tốt một đời. Kỳ An Ninh dùng sức mà chà mặt mình, trước mắt đột nhiên hiện lên một đôi giày. Ngẩng đầu lên thấy Văn Dụ đang đút tay túi quần, cúi đầu nhìn cô. Kỳ An Ninh đang ngẩng đầu, từ góc độ này mà nhìn trông anh càng cao lớn như khổng lồ. Làm gì vậy? Anh hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đứng ở dưới lầu ký túc xá chỗ đường đối diện đợi cô, lại thấy cô xuống lầu ngồi ở băng ghế đá run rẩy. Anh quan sát một lúc mới đi tới hỏi chuyện với cô. Kỳ An Ninh nhìn anh hỏi, sao anh chưa đi ăn cơm? Thời gian ngắn như vậy, anh chắc chắn không thể ăn cơm xong rồi chạy tới đây. Kỳ An Ninh nhìn nam nhân trẻ tuổi này, nghĩ đến việc anh vì cô mà cả đời ngắn ngủ, trong lòng có chút mềm mại. Lúc nói chuyện, giọng điệu tự nhiên trở nên dịu dàng. Văn Dụ nhíu mày, có chút kinh dị với giọng điệu cô nói với anh hôm nay. Anh hỏi cô, Triệu Thần lúc trước có quen biết với em à? Kỳ An Ninh run lên, không có. Văn Dụ vẫn luôn quan sát biểu cảm của cô, anh gật gật đầu nói, vừa cân nhắc vài chuyện nên tới nói với em, sau này cách xa hắn một chút. Kỳ An Ninh nhìn chằm chằm anh, khóe miệng nhếch lên. Văn Dụ nói, anh với hắn không quen, chuyện này cũng chỉ là tin đồn. Đáng lẽ hắn ta đang học năm 3 giống anh, nhưng lúc hắn còn năm 2 đi quấy rối nữ sinh, sau đó phải nghỉ học một năm, cho nên bây giờ vẫn đang học năm 2. Đây đúng là việc mà Triệu Thần sẽ làm. Đã hiểu, Kỳ An Ninh nói, tôi sẽ cách xa hắn một chút, anh yên tâm. Tôi phải đi làm thêm rất bận rộn, không có thời gian liên lạc với hắn. Với cả tôi còn có cái này, anh không cần lo lắng. Cô móc từ trong cặp một cái bình phun loại nhỏ. Đây là cái gì? Vân Dụng cầm lấy bình phun nhỏ từ trong tay cô, giơ lên soi dưới ánh mặt trời nheo mắt lại. Nước ớt. Kỳ An Ninh hé miệng cười, tự chế. Ôi, Vân Dụ cũng cười. Kỳ An Ninh vẫn luôn biết Vân Dụ đẹp trai, nhưng kiếp trước anh mang cho cô quá nhiều phiền phức tới mức mỗi khi nhớ tới anh là thấy phiền lòng. Lúc đối mặt với anh chẳng có tí cảm giác nào. Bây giờ cô nhìn lại thấy mũi anh rất cao, bờ môi thì mỏng, anh tuấn mà quyến rũ, nhất là đôi mắt đen như mực kia, dưới ánh mặt trời như lóe sáng, làm người ta thấy hoảng hốt. Kỳ An Ninh rời mắt, như muốn cho anh người giao phó nói. Tôi biết cách đề phòng người khác, tôi làm thêm ở LN, chỉ uống nước mình mang theo. Cốc uống nước của tôi có ký hiệu ở trên, nếu có người động vào tôi có thể biết được. Cho nên anh đừng lo lắng cho tôi, hãy sống thật tốt, bình an vô sự cả đời như vậy là tốt nhất. Cô đã trải qua những gì, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã để ý như thế. Đừng nói năm nhất, những cô nàng học năm 2, năm 3 có nhiều người đối với con trai đều rất ngây thơ, không chút ý thức đề phòng. Ánh mắt Vân Dụ dừng trên mặt của cô. Một lát sau anh cười nói, được đấy, đúng là đứa bé ngoan. Sau khi anh nói thì đem bình phun nhỏ để vào lòng bàn tay cô. Nhưng động tác của anh chậm rãi, ngón tay tiếp xúc đến lòng bàn tay cô khoảng 3 giây. Vừa mới nghĩ tốt cho anh, giờ lại lòi bộ mặt vô sỉ này ra. Kỳ An Ninh lập tức nắm tay lại rút về, trừng mắt nhìn anh một cái. Vân Dụ mỉm cười nhìn cô, da mặt dày như vậy, lông tóc đương nhiên không bị hao tổn gì. Kỳ An Ninh không nói gì, đem nước ớt nhét vào cặp đứng dậy bỏ đi. Cùng nhau ăn cơm chưa đi? Vân Dụ phía sau hô lên. Anh tự đi mà ăn. Kỳ An Ninh tức giận nói, bỏ mặc anh mà được đi nhanh hơn. Vân Dụ cười cười, đút hai tay vào túi quần rồi chậm rãi đuổi theo. Mấy câu lạc bộ làm việc rất vất vả. Lúc người khác ăn cơm trưa thì họ đang ở quầy hàng của mình vất vả lôi kéo người khác. Bạn học, đến câu lạc bộ boxing xem một chút đi. Bọn mình có thiết bị chuyên nghiệp và huấn luyện viên còn có các loại phúc lợi. Trần Hạo gào to lôi kéo mấy nam sinh năm nhất. Là đàn ông thì nên học boxing tự do, không có hình thức rườm rà như taekwondo, không sáo rỗng như võ thuật truyền thống, một võ thuật cận chiến chân chính chỉ có kickboxing. Bên cạnh là câu lạc bộ taekwondo đang có mấy nữ sinh mặc võ phục đứng dậy. Cậu tuyên truyền thì tuyên truyền, lôi bọn tôi vào làm gì? Nói nhầm, người đẹp đừng tức giận. Trần Hạo cười hì hì nói. Quay đầu lại phía mấy nam sinh nói. Muốn trải nghiệm cảm giác thật nhiệt huyết, chỉ có kickboxing tự do mới mang lại cảm giác này. Đáng tiếc, câu lạc bộ kickboxing chỉ có mấy anh chàng mạnh mẽ. Câu lạc bộ taekwondo có mấy nữ sinh đang làm việc. Mấy đàn em ý chí không kiên định, nhanh chóng bị mấy học tỷ gương mặt tươi cười như hoa lôi kéo. Chật! Trần Hảo lắc đầu. Ngược lại hắn cũng không quan trọng lắm. Đội trưởng câu lạc bộ đại nhân đem vàng ròng bạc trắng vào bên trong. Ban đầu yêu cầu chỉ tuyển những người có sở thích với kickboxing, còn phải có nghị lực bền bỉ chịu được huấn luyện. Ý chí kiểu này không được kiên định lắm, tùy tiện bị nữ sinh nói một câu. Con trai mặc võ phục đẹp trai nhất. Đầu óc lâng lâng không biết giá trị nhan sắc của mình được mấy điểm, không biết mình đang ở chỗ nào. Vừa quay đầu thì thấy một nữ sinh đang đứng trước quầy hàng, câu lạc bộ kickboxing, đang cầm một tờ đơn chăm chú đọc. Cô vừa ngẩng đầu một cái, Trần Hạo liền nhận ra, đây không phải tiểu mỹ nữ cõng bà ngoại đi học đây sao? Bắt gặp Trần Hạo quay đầu nhìn, Kỳ An Ninh cảm thấy học trường này khá quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra. Cô hỏi, sư huynh, câu lạc bộ kickboxing có tuyển nữ sinh không? Nếu như Trần Hạo có thể làm chủ nhà, hắn chắc chắn sẽ vỗ ngực nói, tuyển, đương nhiên tuyển rồi, không nói người khác cũng sẽ tuyển em. Nhưng vấn đề là hắn chỉ là phó đội trưởng câu lạc bộ kickboxing do đội trưởng câu lạc bộ quyết định. Đội trưởng câu lạc bộ chỉ tuyển nữ sinh vào lúc năm nhất, khi vừa thành lập câu lạc bộ. Sau này, mấy cô khóc sướt mướt vì chịu không được cường độ huấn luyện đều bị đội trưởng đá đi. Sau đó, đội trưởng không cho hắn tuyển nữ sinh. Cái này, câu lạc bộ chúng tôi không... Cõi lòng Trần Hạo đầy tiếc nuối, muốn mở miệng từ chối Kỳ An Ninh. Ánh mắt lia một cái thì thấy Vân Dụ đang ở đằng sau Kỳ An Ninh, cách cô không xa, đang ra hiệu cho hắn. Trần Hạo nói được một nửa liền đổi giọng. Tuyển, đương nhiên là tuyển rồi, sư muội muốn ghi danh à? Tới đây, ghi tên ở chỗ này. Kỳ An Ninh lại hỏi thêm về thời gian huấn luyện. Mỗi ngày đều mở, trên nguyên tắc thì thành viên cao cấp một tuần phải đi ít nhất 3 buổi. Thành viên bình thường một tuần phải đi ít nhất 2 buổi. Còn, Trần Hạo lại liếc mắt với Vân Dụ. Linh hoạt nhạy bén vì Kỳ An Ninh tự mình lập ra một yêu cầu riêng. Thành viên thực tập có thể linh hoạt về thời gian. Kỳ An Ninh có chút do dự. Thứ khiến cô dừng bước là do vừa rồi Trần Hạo lớn giọng kêu cận chiến chân chính. Kỳ An Ninh từng trải qua vật lộn, mũi khoan thép cũng được, Cục gạch cũng tốt, nhặt được cái gì thì cái đó là vũ khí. Không có thời gian cân nhắc có thể làm đối phương bị thương hay bị thương nặng quá hay không. Khi đó chỉ hận mình không đủ sức, tốc độ không đủ nhanh. Kỳ An Ninh biết, quyền anh với mấy phong trào thể dục thể thao không giống nhau, đổ máu là điều đương nhiên. Đời trước, Kỳ An Ninh vẫn cảm thấy mình được coi là chú ý cẩn thận, nhưng chỉ chú ý cẩn thận thì không đủ. Cô nghĩ mình phải mạnh hơn, có chút năng lực tự vệ. Có khả năng em chỉ có thể đến nhiều nhất là một tuần một lần. Cô do dự nói, không vấn đề, không có vấn đề gì. Trần Hạo thoáng nhìn qua Văn Dụ, một ánh mắt liền hiểu được ý của Văn Dụ. Đầu tuần, Văn Dụ vừa biểu hiện có hứng thú đối với cô nàng này đã tự chui đầu vào lưới, thế nên nhất định phải giữ lại. Thế là Kỳ An Ninh đăng ký, lưu lại số điện thoại. Buổi tối hôm nay có đến không? Trần Hạo sốt ruột hỏi. Có thể, nhưng chắc em chỉ có thể tham gia huấn luyện vào thứ hai thôi. Như vậy có được không? Được chứ, đương nhiên là được. Trần Hạo nheo mắt nói với Văn Dụ. Văn Dụ cho hắn một ngón tay cái. Chờ Kỳ An Ninh rời đi, Trần Hạo cười hì hì đi qua, cầm tờ đơn hướng về phía Văn Dụ tranh công. Xong rồi, Văn ca, em có được thưởng không? Văn Dụ chính là đội trưởng câu lạc bộ kickboxing của Hoa Đại. Ban đầu, Hoa Đại không có câu lạc bộ kickboxing. 2 năm trước khi Văn Dụ nhập học đã sáng lập câu lạc bộ kickboxing này, toàn bộ trang thiết bị đều là do anh bỏ tiền túi ra sắm. Trần Hạo là phó đội trưởng câu lạc bộ, hắn với Văn Dụ trong trường học hay cùng nhau làm loạn. Kỳ An Ninh lúc trước đã gặp qua hắn, nhưng cô tránh Văn Dụ còn không kịp, càng không chú ý tới những người bên cạnh anh nên nhất thời không nhận ra được Trần Hạo. Văn Dụ tiếp nhận đơn đăng ký, nhìn thoáng qua cười nói, ok, năm nay anh mày sẽ bảo kê cho chú mày từ đầu đến chân. Trần Hạo vui mừng phấn khởi. Văn Dụ ngẩng đầu một cái, thấy Kỳ An Ninh không đi tới nhà ăn mà hướng về phía ngoài trường. Không đi ăn cơm chưa sao? Kỳ An Ninh nhận điện thoại. Đúng, cổng trường của bọn em, anh tới rồi à? Đang ở đâu? À, em thấy anh rồi. Văn Dụ thấy Kỳ An Ninh cất điện thoại, đi tới hướng nào đó vất tay, đón một thiếu niên mục tú đang chạy tới. Cầm. Văn Dụ đem tờ đơn đăng ký nhét lại cho Trần Hạo đi theo cô. Kỳ An Ninh hẹn Thư Thần ăn cơm. Cuối tuần cô đều bận việc, thời gian rảnh rỗi để mời Thư Thần ăn cơm chỉ có bây giờ. Cũng may quán cà phê ở gần Hoa Đại, Thư Thần lái xe chỉ mất mấy phút. Kỳ An Ninh vừa giao xong hàng, đặt cơm, bởi vì trời nóng nên cô thắt cái áo tay dài ở bên hông, chỉ mặc áo thun ngắn tay bó sát người. Cánh tay cùng gương mặt trắng óng ánh dưới ánh mặt trời như phát sáng, lúm đồng tiền tươi như hoa. Trái tim trạch nam của Thư Thần lập tức nhảy dựng lên kêu thình thịch. Văn Dụ lại giật mình. Anh đột nhiên ý thức được, từ lần đầu tiên anh thấy Kỳ An Ninh cho đến bây giờ, Kỳ An Ninh chưa từng cười như thế này, chưa từng. Văn Dụ dừng bước, nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc, hóa ra cô cũng biết cười. Chỗ này là đồ ăn Hồ Nam, món cay Tứ Xuyên, đồ ăn Đông Bắc. Kỳ An Ninh cười hỏi Thư Thần, anh muốn ăn cái gì? Hôm nay nói rõ là Kỳ An Ninh mời khách, Thư Thần nghĩ một chút, đồ ăn Đông Bắc. Đồ ăn Đông Bắc được nhiều, rất thực tế. Mặc dù không biết rõ tình huống cụ thể trong nhà Kỳ An Ninh, nhưng thấy cô một lúc làm nhiều việc nên biết kinh tế trong nhà rất túng quẫn. Lẽ ra không nên để Kỳ An Ninh mời khách, nhưng mấy lần Thư Thần đề xuất mời cô ăn cơm, Kỳ An Ninh đều từ chối. Nếu không phải vì giới thiệu chỗ dạy thêm cho cô, Kỳ An Ninh muốn cảm ơn anh, chắc ngay cả cơ hội ăn cơm cùng cô cũng không có. Thư Thần không muốn từ bỏ cơ hội này. Nhưng đúng lúc Thư Thần đang vui mừng phấn khởi thì có thêm vị khách từ trên trời rơi xuống. Thư Thần và Kỳ An Ninh vừa ngồi xuống, Văn Dụ liền xuất hiện ở bên cạnh bàn, hai tay đút túi quần, một bộ dạng hờ hững. Ồ, em cũng ở đây à? Kỳ An Ninh, Thư Thần. Lúc hai người trong cuộc còn chưa kịp phản ứng, vị khách không mời nào đó đã cười nhẹ, rất không khách sáo nói. Vừa hay, cùng nhau ăn cơm đi. Vừa rồi nói với em chuyện kia nên giờ anh vẫn chưa ăn cơm. Văn Dụ nói xong đã kéo cái ghế bên cạnh Kỳ An Ninh ra, rất phối hợp mà ngồi xuống. Thư Thần hết cách, kiên trì hỏi. An Ninh, đây là... Kỳ An Ninh trong lòng thở dài, sao cô lại quên Văn Dụ là người như thế nào? Anh có chết cũng không cần mặt mũi, làm việc từ trước tới giờ không kiêng nể gì cả. Đời trước, nếu không phải vì anh không quan tâm ánh mắt người khác, muốn làm gì thì làm, cô đâu bị người khác chỉ trỏ, bị đồn thành loại con gái ham giàu. Đây là sư huynh của em, Văn Dụ. Cô chỉ có thể giới thiệu hai người với nhau. Đây là ông chủ quán cà phê em đang làm thêm, Thư Thần. Hóa ra là ông chủ chỗ cô làm à? Văn Dụ nhíu mày. Cái nhíu mày của Văn Dụ làm cho Kỳ An Ninh trong lòng giật thót. Lòng độc chiếm của anh cực kỳ mạnh. Sau này anh tuyên cáo chủ quyền đối với cô. Nếu ai có ý định theo đuổi cô hoặc có hành vi quá thân mật đều bị anh dạy dỗ. Kiếp trước, Thư Thần lại không bị anh đánh. Nhưng lúc anh chạy tới quán cà phê làm phiền cô thì gặp hai gã lưu manh bị ổi ở sau lưng đang giở trò. Hai gã đó bị anh đánh thành đầu heo, quán của Tư Thần cũng bị phá hoại. Những chi tiết trang trí tinh xảo do tự tay anh tỉ mỉ sắp xếp đều rối loạn hết cả lên. Đương nhiên là Vân Dụ cũng bồi thường đầy đủ tổn thất cho anh. Nhưng Tư Thần chính mắt nhìn thấy sự hung ác của Vân Dụ, từ đó thấy Vân Dụ là hai chân run rẩy. Kỳ An Ninh vẫn cảm thấy là anh cố ý đem quán phá hoại, nhưng không có chứng cứ chứng minh. Bây giờ lông mày Vân Dụ đang nhíu lại, Kỳ An Ninh trong lòng giật thót, không tự chủ mà giải thích cho anh. Thư thần giới thiệu công việc gia sư cho em, làm phiền người ta như thế nên muốn mời anh ấy một bữa cơm. Cô không ý thức được, giờ lời nói của cô đã hoàn toàn đem mình cùng Vân Dụ ở một bên, đem Thư thần đẩy sang một bên khác. Nhưng Vân Dụ và Thư thần đều ý thức được. Vân Dụ nhếch miệng lên, đưa tay về phía Thư thần. Làm phiền anh rồi. Thuận theo giọng điệu của Kỳ An Ninh đứng ở góc độ của cô thay cô nói lời cảm ơn. Giống như anh là người nhà của Kỳ An Ninh. Thư thần cho dù là Trạch Nam, ngu ngốc đến mấy, đối mặt với người con gái mình thích thì vẫn có sự nhạy cảm trời sinh của đàn ông. Vân Dụ vừa xuất hiện, người cao 1m8, giá trị nhan sắc đạt điểm cao, người đầy khí chất. Đối với Kỳ An Ninh rất quen thuộc, thái độ mạnh mẽ, mà Kỳ An Ninh ngại ngầm cho phép thái độ này. Thư thần chỉ có thể chịu đựng sự tắc nghẽn trong lòng, đưa tay cùng Vân Dụ nắm tay. Kỳ An Ninh thấy sau khi Thư thần nắm tay Vân Dụ thì sắc mặt bỗng dưng thay đổi, đỏ bừng lên, giống như có lời gì khó nói. Kỳ An Ninh lập tức vươn tay, cầm tay Vân Dụ, bóp lấy anh, gọi món ăn đi. Vân Dụ mỉm cười buông tay Thư thần ra, giả mù ra mưa nói, nhiều khách chọn trước. Thư thần không nghĩ sẽ bị mất mặt trước mặt cô gái mình thích, cố nén cái tay đau làm như không có việc gì nói. Tôi sao cũng được, tùy An Ninh chọn. Kỳ An Ninh vừa mới cầm thực đơn trong tay đã bị Vân Dụ cướp mất, để anh đi. Khi cô ăn cơm ở nhà ăn của trường luôn ăn rau, uống cháo miễn phí, để cô gọi món mà nhìn thấy giá mấy món kia chẳng khác gì làm khó cô. Vân Dụ tự bao biện mà thay Kỳ An Ninh làm chủ, chọn vài món. Kỳ An Ninh vừa nghe là biết chắc chắn vượt qua dự tính của bản thân. Nhưng có thể làm gì bây giờ, Vân Dụ đúng là ma tinh quái hai đời của cô mà. Bữa ăn này cũng coi như là thoải mái, dù sao Vân Dụ có khí thế khống chế người khác. Tầm mắt của anh nhìn xa hơn những người cùng tuổi. Thư thần thì ngược lại, tính cách khá trầm lặng, hứng thú hay sở thích cũng khá hẹp, chủ đề nói chuyện luôn bị Vân Dụ nắm bắt được. Ăn một bữa này, Vân Dụ đem Thư thần thăm dò rõ nhưng không đủ để gây sợ. Anh thậm chí còn trao đổi số điện thoại với Thư thần. Đương nhiên cũng không gọi là vui sướng đối với Thư thần là như vậy. Cả bữa ăn, anh đều cảm nhận được Vân Dụ đang dùng khí thế mà đè ép anh. Cơm nước xong xuôi thì ý định theo đuổi Kỳ An Ninh của Thư thần cũng bị chặt đứt. So với kiếp trước thì sớm hơn một chút, cũng nhanh hơn. Nhìn mọi người đã ăn no, Kỳ An Ninh gọi phục vụ tới tính tiền. Cô thò tay vào túi sách để lấy túi tiền thì bị Vân Dụ duỗi tay ra đè lại. Vân Dụ đưa thẻ cho nhân viên phục vụ, tính tiền. Kỳ An Ninh thử rút hai lần, nhưng tay Vân Dụ vẫn như cây kìm. Cô không rút tay ra được, không khó hiểu vì sao lúc nãy bắt tay. Thư thần vì sao đột nhiên nhe răng trợn mắt chỉ thiếu kêu lên đau đớn. Là tôi mời khách, Kỳ An Ninh trầm giọng nói. Anh biết, Vân Dụ cười cười. Cùng anh tranh làm gì, khó nhìn. Lời anh nói ra làm cho người khác hiểu lầm, giống như anh và Kỳ An Ninh rất thân mật, Thư thần đúng là đã hiểu lầm. Anh nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ, uể oải nghĩ, mình đúng là đã suy nghĩ nhiều rồi, người ta là thật lòng thật ý muốn tạ ơn anh đã hỗ trợ, cơ bản không phải muốn cho anh cơ hội. Cô cùng với anh chàng tên Vân Dụ kia rõ ràng rất thân mật. Kỳ An Ninh biết Vân Dụ cố ý, đây mới là Vân Dụ mà cô quen biết, tâm cơ xảo trá không xấu hổ, nhưng sức sống bừng bừng. Không giống lúc anh ở trong phòng giam, ngày nào cũng yên lặng tựa vào nơi mờ mờ hẻo lánh, ánh mắt âm trầm ảm đạm, ngày hành hình từ từ đến gần thì trên người giống như ngưng tụ càng ngày nhiều tử khí, hoàn toàn không có chút sức sống nào. Kiếp này có thể thấy Vân Dụ vô lại vô sỉ như vậy, Kỳ An Ninh bỗng thấy mắt mình mỏi nhừ. Thư thần quay ra nói với hai người kia, xe tôi để ở bên kia. Kỳ An Ninh dừng bước nhìn thoáng qua, để em tiện anh. Vân Dụ nghiêng mắt nhìn cô, Kỳ An Ninh quay đầu nói với Vân Dụ, tôi đi tiễn Thư thần, anh về trước đi. Vân Dụ nhếch lông mày, Kỳ An Ninh chừng anh một cái, anh cười cười rời mắt đi chỗ khác, nói với Thư thần, đi thong thả. Thư thần trước khi đi còn phải nhìn hai con người này mắt đi mè lại, cảm giác như mình đang ăn thức ăn cho chó, càng tắc nghẽn trong lòng. Kỳ An Ninh theo Thư thần đi về chỗ gửi xe, đi đến chỗ xa hơn một chút, cô cảm thấy anh ấy nói, hôm nay rất xin lỗi anh, sư huynh của em, anh ấy luôn như thế, nếu không hôm nào em lại mời anh ăn cơm. Hôm nay coi như không tính. Không cần, không cần. Thư thần khoát tay cười xấu hổ. Bạn trai em rất thú vị, sức ghen rất lớn. Vừa phát hiện Kỳ An Ninh đi ăn cơm với người trẻ tuổi khác, đã trực tiếp đuổi tới. Tính tình cũng lớn, nắm tay thôi cũng muốn phơi bày một chút hormone nam tính tuyên cáo chủ quyền. Thư thần không muốn chiêu chọc người con gái đã có bạn trai. Không, anh hiểu lầm rồi, anh ấy không phải. Kỳ An Ninh muốn giải thích. Ha ha, anh biết, không phải giải thích đâu. Thư Hần điều chỉnh tâm lý xong, ngược lại có thể trêu chọc Kỳ An Ninh. Hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, rõ ràng rất thân mật, giống như trong kịch bản Thanh Xuân Vườn Trường. Hai bên đều thích nhau, còn thiếu mỗi chuyện xuyên qua tầng giấy dán cửa sổ thôi nhỉ. Kỳ An Ninh có chút im lặng, nhưng ngẫm lại, nếu như vậy Thư Thần không giống như kiếp trước theo đuổi cô, so với kiếp trước thì Văn Dụng dập tắt ý nghĩ này sớm hơn, như vậy cũng tốt. Cô cũng muốn giải thích, mặc cho Thư Thần hiểu lầm. Dõi mắt nhìn xe Thư Thần rời đi, Kỳ An Ninh quay người trở về, lại thấy Văn Dụng đang đứng ở cổng trường, hai tay đút túi cười như không cười nhìn cô. Bộ dáng kia đúng là khiến người ta nhìn thấy là muốn mặc xác hắn. Cô đi qua, Văn Dụng đưa mắt, theo đuổi em à? Kỳ An Ninh liếc anh một cái đi qua anh, tức giận nói, chuyện này không liên quan đến anh. Bình thường Kỳ An Ninh luôn có thái độ lạnh lùng, biểu hiện nhạt nhẽo. Lúc này cô tức giận như mặt hồ lóng lánh, cả người chốc lát linh động hẳn lên, giống như tia sáng của bảo thạch nguyên bị che lại bỗng nhiên tỏa ra hào quang. Anh đuổi theo cô, mỉm cười nói, làm sao lại không liên quan đến anh, không phải chúng ta là bạn bè à? Kỳ An Ninh dừng bước, Văn Dụ, cô nói, tôi nói muốn làm bạn bè với anh là nghiêm túc, nhưng nếu anh không muốn thì có thể không cần làm. Đôi mắt Kỳ An Ninh sáng như nước mùa thu, thái độ lạnh lùng nghiêm túc khiến Văn Dụ phải thu lại dáng vẻ tươi cười không đứng đắn của mình. Em đang nghiêm túc. Anh lại nhớn mày. Kỳ An Ninh không muốn lặp lại, chỉ lặng lặng chăm chú nhìn anh. Má Văn Dụ giật giật, ngẩng đầu nhìn trời, nhếch miệng giống như nghe được cái gì đó rất buồn cười, lại phải nhẫn nhịn không cười. Kỳ An Ninh xoay người rời đi. Văn Dụ khẽ vươn tay bắt lấy tay cô. Cổ tay cô tinh tế, bàn tay Văn Dụ rất lớn, khi dùng sức nắm chặt tay cô còn chưa đầy một vòng tay. Sức lực của anh đương nhiên không lớn như lúc bắt tay với Thư Thần, nhưng đối với Kỳ An Ninh mà nói thì đây không có cách nào thoát khỏi kiềm chế này. Văn Dụ không di chuyển, Kỳ An Ninh cũng không đi được. Buông ra! Kỳ An Ninh không có sức để tức giận với anh. Văn Dụ ngẩng cằm lên, cười lạnh. Kỳ An Ninh, em rõ ràng một chút cho anh. Ai mẹ nó muốn cùng em làm bạn bè? Kỳ An Ninh nhìn anh ngậm miệng lại. Giữa làm nữ, làm gì có quan hệ bạn bè? Đứa con trai nào nói muốn làm bạn với em, đơn giản là hắn muốn đem em tới tay, trước ẩn núp, lựa chọn thời cơ mà hành động thôi. Mở miệng, ngậm miệng muốn cùng em làm bạn đều là ngụy quân tử. Văn Dụ chẳng thèm ngó tới. Anh bây giờ muốn nói rõ với em, anh muốn làm người yêu của em. Văn Dụ nói xong lại mặt dày bổ sung một câu, cũng muốn em trở thành người yêu của anh. Văn Dụ nói cái này rất nhiều, kiếp trước anh nói về chuyện này rõ ràng hơn bây giờ. Hiện tại bởi vì thời gian hai người bọn họ quen nhau chưa lâu, anh vẫn chưa hoàn toàn bày ra hết. Nhưng anh nói như vậy cũng là cố ý. Anh tự biết mình là dạng người gì, cũng chưa từng muốn vì ai mà phải thua lại chính mình, kiềm chế ý nghĩ của mình. Anh cảm thấy mình không phải là loại ngụy quân tử kia, đã là một tên háo sắc, anh không sợ khiến Kỳ An Ninh hiểu rõ về mình. Văn Dụ cố ý dùng lời nói trêu chọc Kỳ An Ninh, có ý định nhìn một chút xem bộ dạng cô từ luôn lạnh lùng sang đỏ mặt vì tức như thế nào. Nghĩ lại đúng là thú vị. Lưu manh chính là như vậy, người càng xấu hổ hắn càng vui vẻ. Nhưng phản ứng của Kỳ An Ninh vượt quá dự kiến của Văn Dụ. Cô nhìn giống như có chút hoảng hốt, ánh mắt nhìn anh giống như mang theo hoài niệm, khóe miệng thế mà lại có ý cười, lại chuyển thành ánh mắt mẹ già đầy bất đắc dĩ khi nhìn đứa con nhỏ nghịch ngợm của mình. Văn Dụ không hiểu được. Nhưng lúc này khi ánh mắt Kỳ An Ninh nhìn anh, từ lúc bọn họ quen biết đến nay, đây là lần đầu cô dịu dàng nhìn anh nhất. Văn Dụ theo bản năng liền cầm chặt cổ tay Kỳ An Ninh, ngón tay vướt nhẹ một chút lên làn da tinh tế mềm mại. Từ nhà trẻ đến đại học, Văn Dụ sờ qua nhiều cổ tay của con gái, nhưng không có người nào như Kỳ An Ninh, mềm mại không xương, để cho người ta kiềm lòng không được mà sinh ra thương xót. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô hàng ngày đưa thức ăn đi ký túc xá, hai tay xách theo hai cái túi nặng nề chạy trong sân trường. Cô đã dùng cổ tay mảnh khảnh tinh tế này mà đi làm việc nặng như thế để kiếm một chút tiền thôi sao? Trong lòng Văn Dụ đột nhiên bị chặn đến khó chịu. Cảm nhận được ngón cái Văn Dụ đang vuốt ve, Kỳ An Ninh không nói mà nhìn anh một cái. Cái tên lưu manh này lúc nào cũng giảm sự con gái được. Buông ra! Cô nói. Cô nghĩ giọng điệu cứng một chút, nhưng lời nói ra lại dịu dàng, nhẹ nhàng. Hiện tại cô không cứng rắn nổi với anh. Cô nhìn thấy anh bây giờ đang tràn đầy sức sống, trong lòng đều mềm mại. Cho dù anh có không tốt cỡ nào, nhưng từ lúc viên đạn kia xuyên qua thân thể cô bắn trúng tim anh thì cô đã sớm tha thứ cho anh rồi. Anh buông tay trước đi. Kỳ An Ninh cụp mắt, giọng nói nhỏ hơn một chút, nhẹ nhàng. đừng lôi lôi kéo kéo trước cổng trường. Văn Dụ theo bản năng liền nghe lời cô, buông tay ra, lập tức thấy hối hận. Thời điểm như thế này không phải nên nhân lúc còn nóng tranh thủ theo cô thêm mấy lần à? Sao anh lại bị quỷ thần xui khiến mà nghe lời cô buông tay cơ chứ? Giọng của Kỳ An Ninh nhẹ nhàng, không quát lớn cũng không cầu xin nhưng rất kỳ diệu làm anh theo bản năng mà nghe lời. Cho nên bây giờ em muốn làm gì? Văn Dụ hùng hổ dạ người hỏi. Kỳ An Ninh yên lặng một chút, ngược đầu hỏi. Tôi chỉ muốn hỏi anh thích tôi ở điểm nào? Vấn đề này đã làm khó cô hai kiếp, nên dù cô có thể bình tĩnh đối mặt nói chuyện với anh, cô thật sự rất muốn biết rõ đáp án. Văn Dụ cảm thấy đó là vấn đề hết sức ngớ ngẩn. Đương nhiên là vì... Anh lời lẽ thẳng thắn, thậm chí còn cảm thấy đối với vấn đề Kỳ An Ninh hỏi, cảm thấy có chút không được rõ ràng. Thích bộ dạng xinh đẹp của em, anh nói, không nhịn được mà dùng ngón trỏ nâng cằm Kỳ An Ninh lên. Kỳ An Ninh nắm ngón tay đang ghét kia, cảm thấy không tưởng tượng được. Chỉ như vậy? Văn Dụ nói, đúng vậy. Kỳ An Ninh tiếp tục hỏi, không có nguyên nhân khác? Văn Dụ suy nghĩ một giây đổi giọng nói, có. Kỳ An Ninh hỏi, là gì? Văn Dụ không trả lời mà rời tầm mắt xuống. Mấy ngày gần đây, Văn Dụ hay quan sát Kỳ An Ninh, phát hiện ra cô hình như rất thích mặc mấy cái áo thun tay ngắn, cỡ nhỏ, bó sát người. Quần áo mặc trên người làm hiện rõ đôi vai gầy yếu và eo thon gọn. Người gầy như thế, xương quai xanh lồi ra, thì cả người hình như đều dồn hết vào ngực. Chỉ có chỗ đó lồi ra rất đầy đặn. Sự gầy yếu với đầy đặn gây tưởng phản rất lớn. Văn Dụ có chút không khống chế được máu đang chảy trong người. Còn mắt đen như mực của anh nhìn sang tay Kỳ An Ninh, bàn tay nho nhỏ trắng trẻo làm lấy một ngón tay của anh giống như một kiểu ám hiệu. Cái tên lưu manh Văn Dụ này vừa nhìn bàn tay trắng trẻo mềm mại của Kỳ An Ninh, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ mấy ý tưởng dâm dục. Lời nào đó của Kỳ An Ninh đã bị anh đem vào trong đầu liên tưởng tới mấy ý tưởng không tốt đẹp rồi. Lúc Văn Dụ rời tầm mắt xuống, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy ngực mình liền hiểu anh nói gì. Có, là chỉ cô ngoài gương mặt xinh đẹp còn có dáng người quyến rũ. Như vậy thôi, cô hỏi. Chỉ có những thứ này à? Văn Dụ liếm môi, cố gắng kéo mình thoát ra từ trong mấy ý nghĩ không được lành mạnh nói. Không phải sao? Anh có hơi buồn cười. Chẳng lẽ nói là anh thích vẻ đẹp tâm hồn của em? Vậy em cũng phải cho anh thời gian tìm hiểu rõ tâm hồn của em chứ. Anh và em mới quen được bao lâu? Anh làm sao nhìn rõ tâm hồn em được chứ? Có thể thích em ở điểm gì? Đương nhiên là gương mặt xinh đẹp của em rồi. Lời Văn Dụ nói không dễ nghe, nhưng làm người ta không thể phản bác. Hóa ra là vậy. Kỳ An Ninh thì thào nói. Kiểu này à, chỉ đơn giản như vậy. Rất nông cạn đúng không? Văn Dụ mỉm cười mỉm mai. Như vậy thôi, không thì em cho rằng là vì cái gì? Rất nhiều đứa con gái chạy theo Văn Dụ, anh coi thường nhất là những người cho rằng đây là tình yêu chân chính. Nhưng gỡ bỏ từng lớp áo ngoài đang che đậy thì sẽ thấy rõ. Bọn họ yêu anh đơn giản là yêu thích gương mặt với dáng người anh còn có tiền của anh. Ba cái này đều thiếu một, bọn họ không yêu anh đến mức ấy. Văn Dụ đã sớm nhìn rõ. Kỳ An Ninh không thể nói rõ tại sao trong lòng mình lại thấy thất vọng. Nhưng sự thất vọng này nhanh chóng tan đi. Cô cảm nhận được sự thoải mái giống như sự thoải mái sau khi chút được gánh nặng. Cô buông ngón tay của Văn Dụ ra, vui sướng nói. Như vậy à, vậy là tốt rồi. Lông mày cô giãn ra, thậm chí còn như đang tỏa sáng. Văn Dụ nghĩ chắc chắn là do ánh nắng chiếu lên gây ảo giác. Văn Dụ không biết, thật ra là Kỳ An Ninh đang cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Sau khi cô sống lại, bàng hoàng mất mấy ngày, không dám chủ động đi gặp Văn Dụ, bởi vì cô thấy áp lực trên vai quá nặng. Cô sống lại một kiếp, cộng theo món nợ của kiếp trước, so với sinh hoạt đang túng quẫn còn nặng nề hơn. Thế gian này, thứ khó mà trả nợ nhất chính là nợ tình cảm. Kiếp trước Văn Dụ vì cô mà sống cũng vì cô mà chết. Kỳ An Ninh không biết làm sao để trả món nợ ân tình này cho anh. Đột nhiên biết được, hóa ra nguyên nhân anh thích cô không giống như những gì mà cô nghĩ. Hóa ra anh thích cô chỉ là thích thuần túy, hừng hực dục vọng. Kỳ An Ninh giống như đang phải gánh món nợ khổng lồ, lãi mẹ đẻ lãi con. Cũng như một ngày được biết không phải trả lãi nữa, chỉ cần trả tiền gốc là được. Đúng thật là nhẹ nhõm hơn nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp các bạn vào lần sau nhé. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.